Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382, chương 383, đánh dấu được 10 năm sao? Giang Lan gật đầu một cái. Xem ra không tính là rất lâu. Như thế liền không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá lần này được đúng lúc cũng hết sức rõ ràng. Đối với hắn Tấn Thăng mà nói, có chỗ tốt to lớn. Bất quá bây giờ cách Tấn Thăng Tiệt Tiên còn rất xa. Tạm thời không cần để ý. Chủ yếu nhất vẫn là mặt ngoài tu vi thành tiên chuyện. Trước mắt mới chỉ, lúc nhập môn gian là 540 năm. Lại bế quan 30 năm. Liền có thể ra ngoài lịch luyện. Mặt ngoài tu vi thành tiên sắp tới. Hơn nữa, sau khi thành tiên chính là đại hôn chuyện. Không biết rõ khi đó hắn là thiên tiên viên mãn. Hay lại là tiệt tiên sơ kỳ. Trên lý thuyết hẳn là thiên tiên viên mãn. Dù sao cửu chùm ánh sáng toàn bộ tụ tập chỉ cần 180 năm. Bây giờ là ngũ bó buộc. Còn có 75 năm. Cộng thêm 10 năm này. Hắn lúc nhập môn gian là 540 năm. Chưa tới 75 năm. Đó chính là 615 năm. Khi đó hắn hẳn tấn thăng viên mãn không quá lâu. Khả năng còn cần một ít năm mới có thể tấn thăng tiệt tiên. Bất quá, hôn lễ có thể hay không lại kéo dài vài chục năm. Cũng khó nói. Nhưng, Côn Lôn muốn để cho thần nữ hoàn toàn thoát khỏi Long tộc. Nhất định sẽ mau sớm thành hôn. Long tộc ngược lại là có trì hoãn khả năng. Nếu như Long tộc gấp của bọn hắn thành hôn, kia nhất định có vấn đề. Sư tỷ lúc nào ở chỗ này? Giang Lan nhìn trước mắt Tiểu Vũ hỏi. Mấy năm nay một mực ở nơi này tu luyện a? Sư phụ dẫn ta tới. Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan nói. Bất quá thường thường nhìn sư đệ. Thần hy sư bá nơi này có rất nhiều kỳ quái điểu. Một mực ngừng ở sư trên người đệ. Sư đệ đi ra khỏi nhà không quá bớt lo. Để cho sư tỷ phí tâm. Giang Lan nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Vũ tâm tình ngẩng cao. Thần hy sư thúc đây. Giang Lan cũng không thấy có những người khác. Hắn như là đã tỉnh lại. Đến lượt cáo từ. Ở trong phòng, sư đệ phải làm gì? Ta đi vào giúp sư đệ truyền thuật. Tiểu Vũ chỉ phía sau phòng trúc nói. Tới nơi này chuyện đã hoàn thành. Nên cáo từ. Sư tỷ còn phải tiếp tục trêu chọc ở lại chỗ này. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Sư thúc tâm tình không quá cao. Rời đi đệ lục phong. Giang Lan mở miệng nói. Bọn họ cáo từ đệ lục phong thần hy sư thúc. Nhưng là sư thúc tâm tình có chút thấp. Tựa hồ bị đả kích gì. Ừ. Sư bá để cho ta giúp nàng hỏi cái vấn đề. Ta hỏi sư phụ. Sau đó chuyển cáo rồi sư bá câu trả lời. Sư bá cứ như vậy. Nói đi dạ xem tinh tượng rồi. Tiểu Vũ đi ở Giang Lan bên người giải thích. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đại khái liền là trước kia nói vấn đề. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không có mở miệng hỏi. Chuyện như vậy giải hay không? Cũng không trọng yếu. Bất quá, hắn tới nơi này lâu như vậy. Còn chưa đánh dấu, bây giờ phải rời khỏi. Tự nhiên vẫn là đánh dấu xuống. Có lẽ có thứ tốt gì? Rất nhanh hắn liền nghe được thanh âm quen thuộc. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được đan dược đại lực kim thân hoàn. Đại lực kim thân hoàn. Lấy nói uẩn đúc thành kim đan. Bèn nói văn ngưng tụ mà ra đan dược. Ăn có thể trong thời gian ngắn độ viên mãn kim thân. Chân tiên trở lên phương có thể ăn. Đại lực kim thân hoàn. Cùng đại lực kim cương hoàn tương tự. Bất quá hiệu dụng không giống nhau lắm. Đại lực kim cương hoàn là có thể tăng cường huyết khí lực. Mà đại lực kim thân hoàn, hẳn là gia trì sức mạnh thân thể, độ viên mãn kim thân. Hắn hiện tại cách viên mãn kim thân còn rất dài, nhưng là kim thân một khi viên mãn, thực lực hẳn cực kỳ cường đại. Chỉ là không biết rõ có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua sẽ như thế nào. Ngược lại là có thể giữ lại dự bị, để ngừa bất cứ tình huống nào. Sắp đi ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị thêm một ít gì đó. Trung quy không sai, sư tỷ, ta sắp thành tiên rồi. Hồi đệ cửu phong trên đường, Giang Lan mở miệng nói. Vậy cũng còn thời gian phải rất lâu. Sư phụ nói tiên lộ muốn từng bước một đến. Không gấp được. Tiểu Vũ để tay ở sau lưng. Một bộ trưởng bối giọng. Giang Lan gật đầu một cái. Không nói gì thêm. Hắn là muốn nhắc nhở sư tỷ. Lần sau khiêu chiến cuộc so tài. Không có thắng cơ hội. Khi đó, tất cả mọi người là nhân tiên. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ nắm Giang Lan ra trì qua mộc kiếm. Sẽ phải rời khỏi. Chỉ là do dự một chút. Nàng lại đi tới Giang Lan bên cạnh. Sau đó đem đầu tới gần. Tiếp lấy đưa tay ôm lấy. Giang Lan cảm thấy sau lưng mộc kiếm. Nếu như hắn nắm mộc kiếm ôm lấy Tiểu Vũ. Có được hay không dễ dàng chém hạ mưa nhỏ eo thon. Sư đệ, còn nhớ ta một cái kẹo hồ lô. Công Bình Nguyên là, không thể quên. Nói xong Tiểu Vũ liền lui một bước. Rồi sau đó ngự kiếm ly khai. Xuyên hay lại là Giang Lan cho nàng giày. Thấy giày, Giang Lan nhớ tới Tiểu Vũ còn thiếu hắn một cái công bình giao dịch. Chỉ là hắn vẫn không có nói lên muốn cái gì. Công Bình Nguyên là, Giang Lan cảm giác mình thực ra đoán thua thiệt. Phải ra tiền, còn xa hơn được. Tiểu Vũ chỉ cần ôm một chút hắn là tốt. Nhưng là hắn không phản đối loại này công bình. Nghĩ như vậy Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Lần này đi đệ lục phong. Có thu hoạch, tự nhiên yêu cầu với sư phụ hồi báo một chút. Cảm giác thế nào? Đệ cửu phong bên trên. Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan. Đối tấn thăng có càng lượng lớn cầm. Giang Lan đúng sự thật nói. Hắn mặc dù có thể thành tiên. Thực ra chính là sư phụ công lao. Ngàn năm khí vận để cho hắn dễ như trở bàn tay bước vào nhân tiên. Phải tiếp tục bế quan. Mạc Chính Đông tiếp tục hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Sau đó nói. Đệ tử nghĩ tại lần sau khi xuất quan. Đi ra ngoài lịch luyện một phen. Thành tiên trước lịch luyện sao? Có cân nhắc đi đâu sao? Mạc Chính Đông không có cự tuyệt. Chuyện này Giang Lan rất cũng đã sớm nói. Hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến. Quả thật không dễ phá không tốt Giang Lan tích cực tâm. Muốn đi chung quanh một chút. Cũng không chắc chắn phương hướng nào. Giang Lan mở miệng nói. Quả thật không có ý định xong đi kia. Chủ yếu là muốn tìm cho địa phương bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Rồi sau đó trở lại. Như thế liền có thể. Sư phụ đồng ý. Để cho thời điểm hắn đến nói một chút liền có thể. Như thế Giang Lan liền không hề lo âu không ra được. Sắp thành tiên đi ra ngoài. Quả thật không tốt lắm. Cũng may sư phụ không có nói gì nhiều. Đối ngoại hắn bình thường đều là nói sư phụ không để cho rời đi. Lần này đi ra ngoài nếu như bị một ít gian tế biết. Không biết rõ bọn họ sẽ không sẽ thấy phải là Côn Lôn muốn cho hắn làm bí mật gì nhiệm vụ. Bất quá lần này hẳn không có cái gì gian tế theo dõi hắn. Dù là nhìn chằm chằm cũng không thể chắc chắn hắn đi ra ngoài. Lúc này không giống ngày xưa. Thứ một tầng tu vi phản hư hậu kỳ hắn. Đã không phải là người tầm thường có thể nhìn chòng chọc. Càng không phải là người tầm thường có thể hạ thủ đối tượng. Cho nên, hắn đi ra ngoài trở lại. Khả năng cũng không có nhân phát hiện. Nghĩ như vậy, Giang Lan xuống đệ cửu phong. Đi qua rất nhiều năm. Khoảng cách ba quốc đạt được thần vị cũng đi qua rồi hồi lâu. Là thời điểm đi nghe một chút đại hoang thế cục biến hóa. Dọc theo đường đi Giang Lan đi tới giảng đạo cách nói địa phương. Bây giờ vừa vặn là giảng đạo cách nói thời gian. Nghe chỉ chốc lát, phát hiện là đem phản hư một ít thuật pháp tu luyện. Chân hỏa tam muội, phân thượng trung hạ tam muội. Bên trên muội tâm giả quân hỏa, trung muội thận người thần hỏa. Hạ muội khí hải người dân hỏa, ngừng ba chỗ khí, điểm tinh khí thần tam hỏa, thuộc về một trong số đó. Phát bên ngoài, tên cổ, tam muội chân hỏa, cũng danh, tam muội thần hỏa, còn có một chương tiếp tục cây số. Đầu tháng cầu cá nguyệt phiếu, hy vọng có thể dưới sự ủng hộ, đổi mới, tháng này tận lực không ngừng đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.